giảm khi tâm tử diệt, tâm tử đã diệt. Chúng chỉ giảm khi tâm tử đã diệt. Và tự chấm dứt, và tự chấm dứt. Sắc nghiệp thì nó gắn bó với tâm. Sắc nghiệp gắn bó với tâm. Hễ mà tâm còn thì sắc nghiệp vẫn còn, mặc dù nó yếu. Nhưng mà khi tâm của kiếp sống này mà chấm dứt thì sắc nghiệp đồng thời cũng chấm dứt. Nhưng mà riêng về vào cái sắc này diệt của tâm tử thì ở đây sắc tâm vẫn bình số là 17 hoặc 16, nếu như lộ này là lộ ngũ môn thì đây là 16. Và sắc vật thực ở đây vẫn là 51. Thì sau khi tử rồi thì cái thể, cái xác này, cái thân xác này nó bắt đầu giảm, giảm từ từ từ từ. Nhưng mà nói giảm từ từ chứ nó giảm 17 lần thì mau lắm. Bởi vì cái sự giảm của sắc tâm đó, mỗi khi mà nó giảm một, tức là giảm bộ sắc na, cái thời gian của một sắc na. Như vậy thì 17 bọn sắc tâm này nó chỉ giảm trong khoảng thời gian là thời gian 17 sắc ra tâm thôi. Cái khoảng thời gian đó 17 chập tư tưởng thì khoảng thời gian đó thì nhanh quá, tâm sanh diệt triệu triệu sắc na một khỉ ngón tay. Nhưng mà nói theo lý, nói theo sự thì vẫn còn sau khi chết, sau khi chết vẫn còn. Cho nên khi mà chúng ta vừa trút hơi thở, vừa chấm dứt thì khi mà tâm tử mất thì cái sức nóng của cái cơ thể này vẫn còn. Và trong một chỗ nào đó trong thân, các cái cơ nó vẫn còn mất máy khi mà chết. Rồi ở trong một cái tế bào đó cũng vẫn còn ổ chá, là vẫn còn sắc vật thực. Rồi bắt đầu sau đó thì nó tiêu hoại, sau đó tự hủy. Giống như tiếng chuông ngân vậy mà, giống như tiếng chuông ngân vậy. Cái tiếng chuông nó phải đồng thời với cái dù chuông. Nhưng mà cái tiếng ngân của cái chuông thì nhiều khi chúng ta đánh xong rồi chúng ta đem cất cái dùi, chúng ta gác cái dù chuông ở bên kia, nhưng mà tiếng ngân đây vẫn còn. Còn cái tiếng chuông, cái tiếng mà chát chát trực tiếp đó, thì nó sẽ tùy theo cái khi nào có cái dù chuông đụng vào cái chuông thì ngay trong thời điểm mới phát ra lên cái âm thanh này. Còn cái tiếng ngân của tiếng chuông thì khỏi. Này, chúng ta đem cất cái dù rồi, không đụng chạm đến cái chuông nữa, nhưng mà tiếng ngân đó vẫn còn. Chúng ta nhớ gì? Giữa sắc nghiệp và các loại sắc khác cũng tương tự như thế, không có gì khó đâu. Còn về sắc quý tiết thì thôi khỏi nói rồi. Hãy mà khi nào sắc quý tiết mà của sắc nghiệp thì nó sẽ kết thúc từ từ ở đây. Còn sắc quý tiết mà do bọn sắc tâm này tạo thì khi nào hết sắc tâm thì mới hết hơi nóng. Sắc vật thực cũng vậy, khi nào hết sắc vật thực ở trong cơ thể thì lúc bây giờ cái tế bào sắc này nó mới bắt đầu lạnh. Mặc dù chúng ta học là học như thế này, nhưng mà các vị chỉ nhớ một điều là các pháp hữu vi luôn luôn biến hoại vô thường, dù danh pháp hay sắc pháp. Chúng ta chỉ nhớ vậy thôi. Chứ khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta đừng nhớ mấy số này, nó loạn thiền à. hành thiền chúng ta đừng nhớ mấy số đó, nó diệt bao nhiêu đừng có cần nhớ. Sở dĩ chúng ta học cái này là để chúng ta đầu tư cho cái tri kiến của chúng ta, là hiểu biết được các sắc pháp nó luôn luôn biết hoại như vậy, luôn luôn biết hoại như vậy. Trên lúc đó chúng ta đâu có cần, đâu cần suy niệm đâu. Nhưng mà nếu chúng ta không biết qua cái này thì trong đầu chúng ta luôn luôn có cái sự chấp thủ rằng có cái gì đó nó tồn tại, nó vĩnh hằng ở trong trong cái thân ngũ uẩn này, trong cái thân chúng sanh này. Vì vậy cho nên cứ ngã sở ngã chấp như thế đó riết thì chúng ta sẽ không không phát triển được cái tuệ minh sát. Còn bây giờ chúng ta học, chúng ta phanh phui hết cái lộ tâm, chúng ta phanh phui hết từng sát na tâm nó sanh diệt nối tiếp với nhau, cái này trợ cho cái kia trợ cái nọ, và chúng ta thấy từng sát na tâm rất là mỏng manh, thì sắc pháp cũng vậy, từng bọn nó sanh lên, nó tiếp nối sanh diệt, cứ hết 51 sát na tiểu nó diệt, hết 51 sát na tiểu nó diệt. Thì chúng ta học như thế đó, chúng ta sẽ thấy rằng cái sắc pháp này nó cũng biến hoại, nó cũng bở rệp, nó cũng bở rệp, chứ không có cái gì mà nó vững chắc cả, không có gì vững chắc cả. Nhưng mà hễ chúng ta học thì chúng ta phải học theo quy trình, nó phải có cái niêm luật của nó. Nhưng mà cái quy trình sanh diệt của sắc pháp, chúng ta học là học như vậy, mà chúng ta chỉ nắm cái đại ý chung thôi. Tuy nhiên nói là nói như vậy, nói là để an ủi các vị đừng có sợ quá rồi chúng ta không học, nhưng không có nghĩa là nói như vậy rồi chúng ta bỏ qua bài vở nè. Khi mà thi kiểm tra hay tại vì là tôi sẽ hỏi tới những cái vấn đề mà chúng ta đã học rồi đó. Thời tự cận tử rồi. B, xuống dòng B. Đối với loài thấp sanh quá sanh, đối với loài thấp sanh quá sanh, phải ở đây loài thấp xanh, ở đây loài thấp xanh vì rằng vẫn là thắt sắc thô, vì rằng vẫn là sắc thô, nên sự biến diệt, nên sự biến diệt sắc pháp trong lúc lâm chung cũng gần giống như loài thai xanh, noãn xanh. Noãn xanh. Chấm phẩy. Chỉ có loài hữu tình quá xanh. Chỉ có loài hữu tình quá xanh. Thì lúc lâm chung giống như ngọn đèn tắt giống như ngọn đèn tắt. Phải không có dấu hiệu suy giảm của sắc pháp trước đó, không có dấu hiệu suy giảm của sắc pháp trước đó, chấm xuống dòng. Hai La Mã sự diễn tiến sắc pháp trong cõi sắc giới hữu tưởng, sự diễn tiến sắc pháp trong cõi sắc giới hữu tưởng. Của sắc giới hữu tưởng chấm xí dòng, chúng ta khoan viết cái kia chấm xí dòng. Cõi phạm thiên sắc giới, cõi phạm thiên sắc giới phạm thiên sắc giới chỉ hoàn toàn là quá sanh, chỉ hoàn toàn là quá sanh. Chấm xí dòng. Một, thời tái tục, thời tái tục, một nhỏ thời tái tục. Hai chấm xí dòng. Đừng không dưới một thời tái tục là sao? Sư này viết lạ lùng mới sức. Thời tái tục. Hai chấm sử dụng. Vào sát na tái tục, vào sát na tái tục, chúng sanh cõi sắc giới hữu tưởng, chúng sanh cõi sắc giới hữu tưởng hiện khởi bốn bọn sắc nghiệp, hiện khởi bốn bọn sắc nghiệp là bốn nhãn. Vậy bốn nhĩ phải bọn ý vật và bọn mạng quyền chấm. Đây là số lượng sắc nghiệp đầy đủ nhất cho thời Bình Nhật, chấm xuống dòng. Các phạm thiên sắc giới hữu tưởng, dù trong thời Bình Nhật cũng không có khuynh hướng hưởng thụ cảnh khí cảnh vị phải cảnh xúc và không có khuynh hướng ái nhiễm giới tính, khuynh hướng ái nhiễm giới tính nên không có các loại sắc nghiệp, là bọn tỷ, bọn thiệt, bọn thân, và hai bọn sắc tính chấm. Như vậy thời tái tục hiện khởi bấy nhiêu. Bọn sát nghiệp là đã đủ, là đã đủ. Chấm sử dụng hai nhỏ thời Bình Nhật. Hai chấm. Thời Bình Nhật của chúng sanh sắc giới hữu tưởng. Thời Bình Nhật của chúng sanh sắc giới hữu tưởng. Phải sắc nghiệp bình số là 204. Sắc nghiệp bình số là 204. Chấm. Sử dụng. Bọn sắc tâm hiện khởi sau khi tục sinh, hiện khởi sau khi tục sinh. Ở vào tâm hộ kiếp thứ nhất, ở vào tâm hộ kiếp thứ nhất của đời sống, hộ kiếp thứ nhất của đời sống. Khi mà chúng ta vừa tái sanh đó, thì cái tâm hộ kiếp này gọi là hộ kiếp thứ nhất của đời sống. Hộ kiếp này là hộ kiếp thứ hai của đời sống. Và như vậy nó kéo dài cho đến 14 hộ kiếp, 15, 16, 17, 17 hộ kiếp. Như vậy đời sống của chúng ta chỉ có 17 cái hộ kiếp đó là chúng ta đếm số được thôi. 17 hộ kiếp trong cái kiếp sống, khởi đầu kiếp sống là chúng ta đếm số được. Còn tâm hộ kiếp trong đời sống Bình Nhật thì chúng ta không thể đếm số được, bởi vì nó sanh liên tu bất tận, quá nhiều chúng ta không thể đếm. 17 sắc na đầu thì chúng ta đếm được. Một tâm tái tục 14 hộ kiếp, thêm cái rung động, thêm cái dứt dòng, thì thành ra 17 tâm. Thì tại sao khởi đầu của kiếp sống mà chúng ta chưa có lộ tâm biết không? Tại sao khởi đầu của kiếp sống chúng ta chưa có lộ tâm? Nó phải trải qua 17 sắc na tâm quả đó, cái tâm tái tục, cái tâm quả thức tái tục của mình, nó phải lặp đi lặp lại 17 lần. Là cái thời gian đó, là cái thời gian để trì quẩn cái thời gian cho sắc nghiệp nó phát triển đủ đủ tuổi. Phát triển đủ tuổi là 51. Do đó cho nên trong khoảng thời gian 17 sắc na đầu hoàn toàn là cái tâm quả tái tục, tục sinh của chúng ta. Ở đây khi mà chúng ta tái tục, tâm này cũng là tâm quả, nhưng mà tâm quả đầu tiên khi sống chúng ta gọi là tâm tái tục. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tâm này chúng ta gọi là hộ kiếp. Hộ kiếp cũng là tâm quả tái tục đó, cũng là tâm quả đó. Nhưng mà tại vì nó sanh sau chút cho nên chúng ta gọi là phá quan gác. Gọi là phá quan gác. Rồi bắt đầu ở đây cũng là tâm quả. Tâm quả tái tục nó trặn lại như nó với cái từ gọi là hộ kiếp rúng động. Rồi ở đây là hộ kiếp dứt dòng. Rồi bắt đầu từ đây mới có cái lộ tâm khách quan. Mới có lộ tâm khách quan của kiếp sống vân vân. Thì bắt đầu từ giai đoạn này trở về đi đó, không có xen một tâm khách quan nào cả. Là bởi vì trong thời gian này là để nó dung dưỡng cho sắc nghiệp. Dung dưỡng sắc nghiệp còn. Bởi sắc nghiệp ở đây, thí dụ bọn nhãn sanh khởi ở đây, hay là cái bọn sắc thần kinh thân ở đây, bọn sắc thần kinh thân thôi nha, từ đây mà nó cho đến đây thì nó đủ bao nhiêu? Nó đủ 51. Đủ 51 thì như vậy bắt đầu bình số. Hỏi trong đời sống bình nhật của chúng ta, mỗi một bọn sắc nghiệp bình số là bao nhiêu? Thì chúng ta nói mỗi bọn sắc nghiệp bình số là 51. Do vậy cho nên khoảng thời gian đầu là thời gian chỉ có sắc tiếng thôi, sắc sinh và tiếng thôi, chứ không có sắc dị sắc diệt, chưa có. Qua đến đây nè nó mới bắt đầu có sắc diệt. Qua đến đây mới có sắc diệt. Sắc diệt nó nằm ở giai đoạn này. Sắc diệt nằm ở đây. Do vậy cho nên cái bọn thứ nhất đó nó sẽ diệt ở đây, nó sẽ bị hủy diệt ở đây. Và ở thời điểm này nó tạo thêm một cái khác, cộng thêm cái này nữa là cũng là 51. Vậy đó. Cho nên cái chúng ta trở lại vào cái sanh ở đâu? Ở vào cái tâm hộ kiếp thứ nhất. Hiểu chưa? Của đời sống. Chấm. Bình số của sắc tâm ở đây, bình số của sắc tâm ở đây cũng là 17. Cũng là 17. Cũng là 17. Có thiếu không? Cõi sắc giới hữu tưởng có bao giờ thiếu bình số không? Hễ còn lộ nhãn, còn lộ nhĩ, tức là có thiếu chứ. Khi mà tâm nhãn thức hay nhĩ thức sinh khởi trong lộ nhãn môn, nhĩ môn, nó là thiếu rồi chứ gì nữa. Vậy sáng chúng ta học lộ ngũ môn, thiếu bình số là chúng ta nghĩ là lộ nào đó? Bộ tưởng chung á hả? Chung sao được? Chung. Lộ nhãn là nhãn, lộ nhĩ là nhĩ, lộ tỷ thiệt thân. Nhưng mà tại vì chúng ta gom chung năm cái thứ lộ đó, năm thứ lộ tâm đó chúng ta gom chung lại, chúng ta gọi lộ ngũ. Chứ thật sự ra mỗi lần nó sanh lên, Phạm Thiên thấy, Phạm Thiên nghe pháp, thì lúc mà lộ nhãn lộ nhĩ sanh khởi thì lúc đó thiếu bình số. Bởi vì nhãn thức hay nhĩ thức sanh khởi thì nó không có tạo ra, không tạo ra sắc tâm. Là 17. Chấm sử dụng. Ở cõi Phạm Thiên sắc giới hữu tưởng. Ở cõi Phạm Thiên sắc giới hữu tưởng. hoàn toàn không có hiện khởi sắc bọn vật thực. Không có hiện khởi sắc bọn vật thực. Vì chúng sanh cõi này không có sự ăn uống, chúng ta thấy rõ ràng không có thần kinh thiệt, làm sao mà nghĩ đến cái việc mà ăn uống được. Các vị chỉ là sắc tế thôi, nuôi dưỡng một sắc tế thôi. Ba chấm xuống dùng: sắc quý tiết, sắc quý tiết ở cõi này vẫn có, nhưng chỉ là sắc quý tiết do sắc nghiệp, nhưng chỉ là sắc quý tiết do sắc nghiệp tạo. Chỉ là sắc quý tiết do sắc nghiệp tạo, phải. Sắc quý tiết do sắc tâm tạo. Cô nào xong việc của cô nghỉ hả? Còn chuyện chứ không phải học không nổi. Bây giờ ở trong lớp này hãy ai nghĩ sư nói là người đó học không nổi, không còn biết lý do gì vậy đó. Do sắc, mình thất niệm quá, mình viết cái chữ đó mình không biết cái chữ đó nghĩa gì nữa. Cổ phải. Sắc quý tiết do sắc quý tiết tạo. Sắc quý tiết do sắc quý tiết tạo. Như vậy chúng ta có mấy loại sắc quý tiết ở trên cõi này? Sáu. Vậy chúng ta chỉ mới nói gốc thôi. Sắc quý tiết do sắc nghiệp tạo, tức là có sắc quý tiết do sắc quý tiết của sắc nghiệp, là hai rồi. Sắc quý tiết do sắc tâm tạo, có nghĩa là có thêm sắc quý tiết do sắc quý tiết của sắc tâm tạo. Sắc quý tiết của sắc quý tiết tạo, như vậy có nghĩa là sắc quý tiết của sắc quý tiết do sắc quý tiết tạo. Chứ rồi đâu có, không có sắc vật, không có sắc bọn vật thực, có nghĩa là thiếu hai bọn, thiếu hai loại, phải không? Chỉ có bao nhiêu đó mà chúng ta quên rồi. Ở đây chúng ta chỉ nói có ba, nhưng mà chúng ta tính ra thì tới sáu. Rồi như vậy thì chấm sử dụng ba. Số ba nhỏ: thời cận tử và tử. Hai chấm xuống dòng: các vị phạm thiên hóa sanh cõi sắc giới hữu tưởng. Các vị phạm thiên hóa sanh của sắc giới hữu tưởng. Mệnh chung với tình trạng tự nhiên biến mất, với tình trạng tự nhiên biến mất. Như ngọn đèn tắt. Vì vậy, không có hiện tượng biến diệt. Suy giảm. Sắc pháp. Suy giảm sắc pháp. Khi lâm chung. Ở đây chúng ta không cần bàn đến cái vấn đề này. Nó chỉ là như vậy thôi. Cái ngọn đèn cháy là cháy, tắt là tắt. Cái bóng đèn của chúng ta hãy cháy là cháy, tắt là tắt. Chứ không phải giống như cái cây. Cái cây mà chúng ta trồng thì khi mà nó sắp chết, sắp đứt bóng thì lúc bây giờ nó héo dần dần. Cũng như cái sắc pháp ở dưới cội dục của chúng ta, nhất là sắc pháp của cái loài thai sanh, noãn sanh và tháp sanh, vì đó là cái loại sắc pháp thô. Do đó cho nên cái loại sắc pháp này nó phải suy giảm dần dần trước khi chết. Còn đối với các loại quá sanh thì sắc pháp đó không có hiện tượng suy giảm, sống là sống, chết là chết, chỉ có vậy thôi. Chấm xuôi dòng Ba La Mã. Chút xíu thôi. Ba La Mã. Sắc pháp diễn biến trong cõi sắc giới vô tưởng. Chúng ta ráng học cho xong cái này đi. Bữa nay học cho dứt điểm lộ sắc ha, để tuần sau chúng ta học qua duyên. Học qua duyên hệ. Chúng ta chỉ còn học có 3 tuần lễ nữa là chúng ta đã mãn năm thứ 2 rồi đó. Đem duyên đi duyên hệ ra. Chúng ta học duyên hệ thử. Tôi đem tôi hù các vị xem coi các vị có chịu nổi hay không. Để qua năm thứ 3 dạy. Hả? Diễn biến sắc pháp. Sắc pháp diễn biến trong cõi sắc giới vô tưởng. Trong cõi sắc giới vô tưởng. Vị nào mà sợ học duyên hệ thì đăng ký rút lui là vừa đó nha. Chứ tôi nói trước, học duyên hệ xong đi ra đường không có tránh xe được đó. nó rối loạn. Nhìn nhìn lên cái bảng đó quý vị thấy là nó chằng chịt như thế đó đó. Chấm số dòng. Cõi vô tưởng. Cõi vô tưởng. Chỉ có loài hóa sanh. Chỉ có loài hóa sanh. Phải. Và thân phạm thiên cõi này. Và thân phạm thiên cõi này. Hoàn toàn không có hiện khởi tâm pháp. Hoàn toàn không có hiện khởi tâm pháp. Do đó sắc pháp diễn biến trong cõi này, sắc pháp diễn biến trong cõi này bị hạn chế, bị hạn chế. Phải chỉ có sắc nghiệp. Chỉ có sắc nghiệp và sắc quy tiết. Sắc nghiệp là sắc quy tiết. Chấm số dòng. Một, thời tái tục. Người ta nhớ rõ ràng, hả? Người ta nói một, người ta ngưng cái, tức là chỗ đó nó chấm hay là gạch nối hoặc là dấu phẩy, dấu ngoặc đơn chỗ đó. Chứ phải tôi nói một thời tái tục sao? Mai mốt phải luyện lại kỹ năng nghe. Ta nghe từng âm tiết. Phải vậy. Thời tái tục. Hai chấm. Phạm thiên vô tưởng. Phạm thiên vô tưởng. Khi tái tục chỉ có một bọn sắc nghiệp là. Khi tái tục chỉ có một bọn sắc nghiệp. Chỉ có một bọn sắc nghiệp là Bộ mạng quyền là bộ mạng quyền. Chấm sư dòng vào sát na trụ, vào sát na trụ và sát na trụ của tâm tê tục. Phải sắc quy tiết hiện khởi, sắc quy tiết hiện khởi, phải đây là quy tiết do sắc nghiệp tạo. Đây là quy tiết do sắc nghiệp tạo. Nhờ để trực tiếp để trực trụ trì giùm mới nói. Sắc quy tiết do sắc nghiệp tạo. Chấm sư dòng 2 thời bình Nhật.